Xuân chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 25, góc truyện audio.com, chương 25, cô gái đó là ai? Cô gái đó là ai? Lục Hàn Đình là một người đàn ông trưởng thành, nếu như là điện thoại riêng của anh, nếu không có quan hệ thân thiết sao lại để cho người khác nghe được? Hơn nữa, anh còn đang tắm, cô gái kia là tình nhân của anh ư, cô đang làm gì vậy? Hạ Tịch Quán cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Cô cùng Lục Hàn Đình là quan hệ gì, Lục Hàn Đình vì sao lại giúp cô? Cô chẳng qua chỉ là gả thay thôi, giữa hai người có hiệp nghị hòa bình, anh ở bên ngoài có người tình cũng là chuyện bình thường. Chương 25, cô gái đó là ai? Tay Hạ Tịch Quán không ngừng ra mồ hôi lạnh, lúc 9 tuổi cô gặp biến cố, bị tất cả mọi người vứt bỏ cô. Mất hơn 10 năm để trở nên độc lập trưởng thành, thích ứng với cô đơn và kiên cường, ngoại, trừ Linh Linh, cô không dám tùy tiện nhờ vả ai bất kỳ chuyện gì. Cô không muốn bị người thân yêu nhất đâm một phát từ sau lưng, bị bọn họ đẩy tới vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, người đàn ông Lục Hàn Đình này cứ bá đạo mà xâm nhập vào cuộc sống của cô trong thời gian phá vỡ lớp bọc mà cô cất công xây dựng, khiến cô sinh ra ỷ lại vào anh. Ỷ lại sẽ biến thành thói quen, khiến bản thân trở nên yếu đuối. Tay chân Hạ Tịch Quán lạnh buốt nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, cô cầm điện thoại nhắn cho Tô Hi một tin, đêm mai không gặp không về. Chương 25, cô gái đó là ai? Nước ngoài, trong phòng tổng thống, giám đốc PA Hoa Dung vẻ mặt kỳ quái nhìn vào điện thoại trong tay. Lúc này nghiêm nghị đi tới, giám đốc Hoa, ai cho cô tiến vào trong phòng tổng giám đốc còn nghe điện thoại của tổng giám đốc? Hoa Dung vội vàng để tài liệu xuống, nghiêm thư ký, đây là văn kiện khẩn cấp của tổng giám đốc tôi đã mang tới, tổng giám đốc không thích có người vào phòng của ngài ấy còn động đến đồ vật riêng của ngài, lần sau có văn kiện khẩn cấp cứ mang cho tôi là được rồi, nhớ kỹ, lần sau không được phép như vậy nữa, mau ra ngoài đi. Vâng, thư ký Nghiêm, đúng rồi, vừa nãy ai gọi điện tới? Nghiêm nghị hỏi. Hoa Dung lắc đầu, tôi cũng không biết, người kia không nói câu nào liền cúp máy. 12:55, un eo, Nghiêm nghị cũng không để tâm, khoát tay áo, mau đi làm việc đi, tổng giám đốc sắp phải về rồi. Thư ký Nghiêm, vì sao tổng giám đốc lại gấp gáp trở về như vậy? Giám đốc Hoa, cô làm tốt bổn phận của mình đi, không cần phải đi đoán thánh ý. Sau khi Hoa Dung đi, Nghiêm nghị không nhịn được. Âm thầm suy nghĩ, tổng giám đốc đại khái là kim ốc tàng kiều, vừa nãy thật sự bị bức ảnh kia trêu ghẹo tôi. Hôm sau, Hạ Tịch Quán theo hẹn trước đi tới trước phòng tổng thống 8206, ấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa phòng được mở ra, Tô Hi đứng cạnh cửa. Chương 25, cô gái đó là ai? Hạ Tịch Quán đi vào, Tô Hi lập tức đóng cửa phòng lại. Tô Hi, Thím Lâm đâu? Làm sao tôi biết được anh có lừa tôi hay không? Anh gọi điện đi, tôi muốn nghe thấy giọng của Thím Lâm. Hạ Tịch Quán đi thẳng vào vấn đề chính. Tô Hi gật đầu, lấy điện thoại ra quay một dãy số. Không lâu sau, đầu bên kia nhận máy, Tô Hi đưa điện thoại cho Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đặt bên tai. Giọng nói quen thuộc của Thím Lâm truyền tới, alo, alo, Tô Thiếu à, sao không nói chuyện thế? Khi nào thì cậu để tôi gặp Tiểu Tiểu Thư? Thím Lâm vẫn một mực gọi mẹ Hạ Tịch Quán là Tiểu Thư, cho nên Hạ Tịch Quán chính là Tiểu Tiểu Thư. 10 năm trôi qua, Hạ Tịch Quán đã lớn lên, nhưng Thím Lâm vẫn xưng hô là Tiểu Tiểu Thư. Hốc mắt Hạ Tịch Quán đỏ lên, tất cả mọi người đều chương 25, cô gái đó là ai? Thay đổi, duy chỉ có tình cảm của Thím Lâm dành cho cô vẫn như cũ, alo Thím Lâm, là con đây. Cách chương,